sai của cùng ngõ in đã xa tăng cai đam muốn đi à ti có lại anh nhau cả địa surang chính tôi đến nay chưa ra tapa tangan bintang seribu malam takkan tadayo tarang no bulan siang tak bayang-bayang malam jadi rahsia tapa tangan bintang seribu malam.